Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 153, tai mắt khắp Thanh Minh Châu, hùng gia danh dương Cửu Tiêu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154, tai mắt khắp Thanh Minh Châu, hùng gia danh dương Cửu Tiêu Tông. 2021, 8:22, tác giả, tháng 6, quán chủ. Chương 154, tai mắt khắp Thanh Minh Châu, hùng gia danh dương Cửu Tiêu Tông. Thanh Minh Châu cảnh nội các vực đều đã truyền ra. Tại Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, cung phụng một tôn tiên thần, tên là Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư. Cứ việc Phong Nguyên Sơn trước mắt kiến tạo bên trong đã phong sơn, đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng là trên núi lại truyền xuống Tổ Sư tượng thần. Chẳng những có chân dung, còn có tượng gỗ, tượng đất, tượng đá vân vân, tượng thần trừ tà, có thể trấn trạch an gia. Gần đây yêu ma quấy phá, Thanh Minh Châu cảnh nội tai họa liên tiếp phát sinh, chính là Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư hiển linh mới giải cứu. Trước đây vị này thần tiên giải quyết rồi Quảng Sơn vực Bạch Dương huyện tai họa, cũng lắng lại càn quét bốn vực chi địa ngập trời hồng thủy. Liền ngay cả lần trước quan phủ hiệu triệu đại gia tị nạn kia một trận tai họa, nghe nói cũng là vị tổ sư này sinh lòng từ bi, nhất niệm bình định. Nghe nói nguyên thiên vực tiền nhiệm trưởng vực đại nhân phụng mệnh điều đi kinh thành, đồ gặp yêu ma, lại được tượng thần hiển linh trảm yêu trừ ma, giữ được tính mạng. Thế nhưng là quan phủ đã tuyên bố bố cáo, nói ngoại giới yêu ma xâm nhập ta Đại Hạ vương triều, không được các phương tiến hành hương hỏa bái tế. Chẳng phải là nói cái này Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư chính là yêu ma? Cái này sao có thể? Đây mới thực là từ Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan chảy ra bảo vật. Nếu thật là yêu tà quấy phá, Liệp Yêu Phủ đã sớm vây lên Phong Nguyên Sơn rồi. Nghe nói Phong Nguyên Sơn đương đại quán chủ vẫn là Liệp Yêu Phủ nửa tay áo áo tím, từ hắn sơn môn bên trong truyền thế bảo vật. Như thế nào sẽ là yêu tà? Quan phủ không cho phép bái tế, lão phu liền cũng không dám chiều bái, chỉ mua cái này tượng thần treo ở trong nhà là đủ. Cứ việc Bạch Hồng Quan Tổ Sư tượng thần bắt đầu truyền lưu thế gian, nhưng là thực tình bái tế người lại là không nhiều. Càng nhiều người là đem tượng thần coi là trấn trạch linh phù an ở trong nhà. Nguyên bản kinh thành Liệp Yêu Phủ phương diện còn có chút kiêng kỵ nơi này sự tình, sợ bởi vì quan phủ các nơi hạn chế dân chúng tế bái, mà để Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan cái kia trẻ tuổi nóng tính đạo sĩ sinh lòng bất mãn, nháo ra chuyện bưng tới. Nhưng này vị từ trước đến nay khí diễm tăng cao Bảo Thọ Đạo Quân, đúng là hoàn toàn không có động tĩnh. Trên thực tế đối với Bảo Thọ Đạo Trưởng tới nói, có thể tụ tập chúng sinh hương hỏa nguyện lực công đức tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là tụ tập không đến, cũng không đến nỗi thất vọng. Dù sao đầu này con đường, bản ý không ở tụ tập hương hỏa, mà là ở để Bạch Hồng Quan dương danh. Lâu dài thời gian bên dưới, dần dần để lê dân bách tính khắc sâu nhận biết Bạch Hồng Quan tồn tại. Bảo Thọ Đạo Trưởng bản thân làm dương thần cảnh giới trí cường giả, lại không cần công đức hương hỏa để duy trì bản thân chính thần chi vị. Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư tôn này công đức chính thần, chỉ là hắn hóa thân, mà cũng không phải là chân chính đại đạo truyền lưu thế gian chân dung, chỉ là ẩn chứa Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư một sợi thần vận. Nếu như tiến hành bái tế, tụ tập hương hỏa, được lấy được công đức, liền có thể có thần dị chi lực. Tượng thần có thể có bao nhiêu bản lĩnh, toàn bằng hương hỏa nguyện lực đến làm pháp lực. Trên thực tế tới nói, thế nhân phúc hỏa đều do bản thân, như thành tâm bái tế người, hương hỏa nguyện lực gia chi, tượng thần có thể trấn trạch trừ tà. Bình thường âm linh quỷ vật, tiểu yêu chi lưu, tự nhiên không dám tới phạm. Như Quảng Sơn vực vị kia trưởng vực đại nhân ra bên trong tượng thần, chỉ cần có đầy đủ hương hỏa, thậm chí có thể hiển hóa ra ngoài. Trảm yêu trừ ma, nhưng mà Bảo Thọ đạo trưởng mặc dù coi nhẹ tượng thần truyền lưu thế gian ảnh hưởng, lại làm cho các phương yêu ma cảm thấy sợ mất mật. Tỷ như cái này một vị tà tông đệ tử, chính nhìn chúng một gia đình, ý muốn luyện hồn đoạt phách, chỉ thấy hắn thừa dịp âm u sắc trời, xoay người qua tường, lấy ra luyện hồn cơ đến, nhẹ nhàng lay động, âm phong gào thét, khiến người u ám buồn ngủ. Hắn đẩy cửa phòng ra, đang muốn cướp đoạt hồn phách, đã thấy cửa phòng đẩy ra về sau, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, chỉ thấy treo trên tường một bức họa, bắn ra kiếm ý tới. Bịch một tiếng, cái này tà tông đệ tử uốn gối quỳ xuống, chỉ cảm thấy một thanh vô hình pháp kiếm hướng phía lông mi đâm tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên phun ra máu tươi đến, bay ngược ra ngoài. Hắn lúc này thở hào hển hướng phía trước xem xét, trông thấy trong phòng treo trên vách tường chân dung, là một râu bạc trắng lão ông, tay cầm phất trần, gánh vác trường kiếm, tiên phong đạo cốt, mà tiên ông tựa hồ sống lại, kiếm ý lưu động, nguy rồi. Cái này tà tông đệ tử sắc mặt khó coi, cuống quýt đem luyện hồn cờ hướng phía trước ném đi, ngăn trở bản thân. Hắn bỏ quên cái này tu luyện hơn 10 năm pháp bảo, vội vàng leo tường mà ra, hướng phía thiên khê vực bên ngoài, lảo đảo, chạy ra ngoài. Hắn một đường trốn chạy, ra thiên khê vực, đi tới trong núi, mới xa xa thấy một người, tông chủ, mà ở phía trước người này chắp hai tay sau lưng, khí cơ uyên thâm khó lường. Quay người nhìn lại, xem hắn diện mạo, đương nhiên đó là Vô Cực Ma Tông tông chủ. Lúc này vị này Vô Cực Ma Tông tông chủ hiển nhiên hơi kinh ngạc, trước mắt hắn tên đệ tử này là trước kia thời điểm cùng Trác Thư Sùng cùng một đám tiến vào Đại Hạ Vương triều cảnh nội Vô Cực Ma Tông đệ tử, vẻn vẹn luyện khí cảnh tu vi, giỏi về ẩn giấu ẩn nấp, đến nay không có bị Liệp Yêu phủ bắt, chính là bởi vì tên đệ tử này giỏi về ẩn nấp ẩn giấu, lại đối Thanh Minh Châu khách quan quen thuộc, mới bị hắn gọi đến ở bên cạnh nghe dùng. Chuyện gì xảy ra? Vô Cực tông chủ nhìn hắn một cái, cho ngươi đi gặp người đâu? Đệ tử là vội vàng trốn về đến, vẫn chưa nhìn thấy người kia. Đệ tử này vội sợ hãi nói, người thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Vô Cực tông chủ cau mày nói, lần này phụng tông chủ chi mệnh tiến về thiên khê vực, đợi lâu nửa ngày cũng không thấy người tới, lại nghĩ tới lần trước Liệp Yêu phủ chém đệ tử pháp bảo, liền nghĩ trước tìm một gia đình chuẩn bị luyện hồn đoạt phách đền bù bảo vật tổn thương. Đệ tử kia cười khổ nói, mới chui vào kia một gia đình về sau, vậy mà phát hiện treo trên tường Bạch Hồng Quan tổ sư tượng thần một tờ giấy chân dung, đưa ngươi đánh lui. Vô Cực tông chủ hỏi, kia tượng thần bên trên một sợi kiếm ý liền ép tới đệ tử không thở nổi, chỉ được bỏ quên pháp bảo, miễn cưỡng tránh thoát. Đệ tử này nói, công đức chính thần. Vô Cực tông chủ nhìn hắn một cái, nói, nếu là kia một gia đình thành tâm bái tế tượng thần phía trên có hương hỏa nguyện lực, như vậy thì không phải một sợi kiếm ý đè ép ngươi, mà là chân chính chém ngươi một kiếm. Thanh âm rơi xuống, liền thấy vị này Vô Cực tông chủ bỗng nhiên đánh ra một chưởng, đặt tại đệ tử này trên đầu. Đệ tử này mặt lộ vẻ hoảng sợ, liền trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, không có tác dụng lớn. Vô Cực tông chủ thu rồi chưởng, hóa thành một tia ô quang, tan biến tại cuối chân trời. Trong lòng của hắn biết được, Thanh Minh Châu tạm thời không thể lại lưu chợ búa dân gian, các nhà dân chúng, 10 hộ bên trong thì có 2-3 hộ thờ phụng Bạch Hồng Quan tổ sư tượng thần. Đối với tiểu yêu mà nói, tượng thần linh vận đủ để khắc chế bọn chúng, thậm chí có thể chém giết bọn chúng, thực là tránh mà chỉ sợ không kịp. Đối với cường giả chân chính mà nói, dù không đến mức bị tượng thần gây thương tích, nhưng lại có thể nhận ra đến, biết được chân dung phía sau chính là một tôn công đức chính thần. Tự nhiên cũng là không dám tùy ý làm bậy. Thanh Minh Châu bên trong, cho đến ngày nay, đã đến nơi đều là bạch hồng quan tai mắt. Vô Cực Tông chủ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi nộ khí phun trào. Hắn không có tự mình đặt chân Thiên Khê vực, chỉ mệnh đệ tử này tiến đến cùng người tiếp ứng. Cũng là bởi vì lo lắng đến Thanh Minh Châu tượng thần truyền lưu thế gian. Sợ là bị Bảo Thọ đạo nhân phát giác bản thân tung tích. Tại Thanh Minh Châu bên trong, chỉ cần một cái sơ sẩy, liền sẽ chạm đến tượng thần. Từ đó bị Bảo Thọ đạo nhân phát giác, mặc dù chỉ dựa vào chỉ là một bức tượng thần, không cách nào thương tới với hắn bực này trưởng giáo cấp nhân vật. Nhưng là tượng thần một khi xúc động, như vậy Bạch Hồng Quan tôn kia công đức chính thần, cũng liền có thể phát giác hắn âm thanh. Bây giờ đệ tử kia xúc động tượng thần, chắc hẳn vị kia đương thời Bạch Hồng Quan chủ Bảo Thọ đạo nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Hỗn trướng, Vô Cực Tông chủ cảm thấy tung tích bại lộ, đành phải hướng Thanh Minh Châu bên ngoài độn đi. Chưa hơn phân nửa khắc đồng hồ thời điểm, liền thấy một đạo quang mang bỗng nhiên rơi đến đây, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân bộ dáng, chính là Bảo Thọ đạo trưởng. Giết người diệt khẩu, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn kia thi thể một dạng, cười nói, vị này Vô Cực Ma Tông tông chủ, chạy ngược lại là rất nhanh. Hắn nói như vậy một câu, chưa qua bao lâu, nhưng lại thấy Thiên Khê vực bên trong, bay tới một đạo quang mang. Chính là Vô Cực Tông chủ hảo hữu Chí Giao, Trịnh chủ sự sư thúc, giỏi về bói toán đo lường tính toán Gia Cát Tư Đồ. Người đâu? Gia Cát Tư Đồ run lên. Hắn vốn là muốn cho lão hữu tiễn đưa, chưa nghĩ nơi này vậy mà không có lão hữu tung tích. Người không phải nói, có thể tra ra Vô Cực Tông chủ là cái gì kiểu chết sao? Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nói, hắn có thể hay không chết ở chỗ này. Người tới trước đó, không có tính qua, đã sớm không tra ra. Gia Cát Tư Đồ bất đắc dĩ nói, cũng không biết đã xảy ra biến cố gì. Bây giờ liền ngay cả tra hành tung của hắn đều 10 phần không dễ. Chỉ có tra được hành tung của hắn, người mới có thể an ổn. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, cha được trước đó, người cứ tiếp tục tại Thiếu Dương phân xem dạy bảo đệ tử a. Kia phải tổ sư ra hỗ trợ. Gia Cát Tư Đồ nhỏ giọng nói. Theo lão phu biết, bây giờ Bạch Hồng đạo quân tổ sư rộng truyền các phương, cũng coi là khắp nơi đều là tai mắt. Chỉ cần tổ sư có thể giống tối nay dạng này, phát hiện mánh khóe, cho ra manh mối, lão phu thì có phương hướng có thể suy tính hướng đi của hắn. Được, Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ gật đầu. Nói trở lại, lão phu trước đó không lâu mới nói, Bạch Hồng Quan bên ngoài là hoàn toàn không có tai mắt, toàn bộ nhờ ngoại giới tin tức. Không nghĩ tới hôm nay, tổ sư tượng thần liền đã truyền đến các phương dân chúng trong nhà. Quả thực có thể thăm dò được các phương gió thổi cỏ lay. Gia Cát Tư Đồ cảm khái nói, bần đạo nguyện ý đem tổ sư tượng thần truyền ra ngoài tại thế, không phải là vì trưởng khống Thanh Minh Châu gió thổi cỏ lay, từ đó thăm dò các phương yêu ma tung tích, vẻn vẹn bảo vệ chúng sinh dân chúng, giữ được nhà bọn hắn trạch bình an, khỏi bị yêu tà làm hại. Bảo Thọ đạo trưởng đứng chắp tay, nói như vậy nói. Gia Cát Tư Đồ liên tục gật đầu. Trong lòng xì một tiếng khinh miệt, thầm nghĩ, cái này không biết xấu hổ đạo sĩ, chính là vì tụ tập chúng sinh hương hòa, đồng thời phát dương thanh danh. Bảo Thọ đạo trưởng lẳng lặng nhìn hắn một cái, tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, lúc này nở nụ cười một tiếng, mang theo ý chào phúng, liền phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu, lão gia hòa, ngươi cách cục nhỏ. Gia Cát Tư Đồ nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng đi xa, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói nhỏ, thật sự là lão phu xem nhẹ hắn rồi. Hắn thật chỉ là lòng mang chúng sinh. Ngay tại Gia Cát Tư Đồ như vậy nghĩ thời điểm, lúc này xa đến chân trời Bảo Thọ đạo trưởng, lại sờ tay vào ngực, tính một cái ngân lượng. Gần đây Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần, bên ngoài lưu truyền rất rộng. Trước mắt bất kể là chân dung, tượng đất, hòm gỗ, tượng đá vân vân, đều đã bán ra không ít. Vào tay đã có hơn 10 vạn lượng nhiều. Làm ăn này rất có triển vọng. Cái này tiền còn phải giấu kỹ. Gấu nhỏ cũng muốn trở lại rồi. Cái này nếu là bị nó biết được, xác định vững chắc còn quấn bần đạo muốn phân một thành ngân lượng. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại không khỏi buông tiếng thở dài. Tâm đạo, rất nhiều ngày không gặp nó, cũng có chút tưởng niệm. Nghĩ lại một phen, nó cũng đã hơn 10 ngày không có trả nợ. Mà lúc này gánh vác lấy nợ khổng lồ gấu tiểu gia, đã tại Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong ngủ thiếp đi. Nó ngủ ở một nữ hài nhi trong ngực, chẹp chẹp miệng, chảy xuống ngụm nước. Nữ hài nhi kia ngũ quan tinh xảo, cử chỉ mềm nhẹ, giúp nó lau nước miếng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Mà ở 10 trượng bên ngoài ngồi xổm chính là Trương Quân. Hắn nhếch môi, đầy mặt ủy khuất, lẳng lặng nhìn xem bên kia. Lúc này ở Trương Quân vang lên bên tai, là gấu tiểu gia tiến vào Cửu Tiêu Tiên Tông trước nói. Không được để tiểu gia cố ý đi lấy người niềm vui. Không cho phép để tiểu gia cố ý người trước bán manh. Ta gấu tiểu gia chính là Bạch Hồng quan mặt tiền, bên ngoài phải gìn giữ uy nghiêm, không thể mất thứ tư tiên tông khí độ. Không phải lão gia không còn phải đánh ta một trận. Nó nói như vậy, tiến vào Cửu Tiêu Tiên Tông ngày đầu tiên, xác thực lộ ra lạnh lùng bình thản, hiển thị rõ đại yêu chi thế. Ngày thứ hai ở nơi này vị sư muội tặng cho Cửu Linh Ngọc Thần Hoa về sau, gấu tiểu gia liền đáp ứng rồi cùng nàng cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Bởi vì Cửu Linh Ngọc Thần Hoa thuộc về chân quý chi vật, giá hẹn hơn 8.000 lượng bạc. Trương Quân nghĩ lại phía dưới, tự mình tính là tìm đến cùng vị sư muội này làm sâu sắc giao tình thời cơ. Bởi vì mỗi lần đều có lấy cơ có thể tới tiểu sư muội nơi ở, mặc dù là hắn mang gấu tiểu gia tới về sau, cũng chỉ có thể ngồi xổm ở một bên. Nhưng để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, nàng còn muốn cùng gấu tiểu gia lưu lại, theo nàng cùng một chỗ ngủ, theo nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cuối cùng là Trương Quân chết sống không đáp ứng, mang đi gấu nhỏ. Nhìn rồi mấy ngày, liên tiếp có sư tỷ cùng sư muội đến nhà, muốn gặp một lần truyền thuyết này bên trong ngây thơ chân thành long hùng thằng nhãi con. Gấu tiểu gia ngày đó trong đêm, lặng lẽ lấy ra cửa sân trước, treo một tấm bảng, nắm chảo 5 lượng, sờ đầu 10 lượng, sờ bụng 20 lượng, ôm gấu 30 lượng. Sau đó trên tông môn bên dưới, đều cho rằng hắn Trương Quân xem tài như mạng. Lòng tham không đáy, dùng long hùng thằng nhãi con vơ vét của cải. Quả thực không có chút nào tiên tông đệ tử vốn có phong độ. Ai, Trương Quân không khỏi hít một tiếng. Thì đến trạng vạng tối, Trương Quân mới cùng vị sư muội này từ biệt. Nhưng sư muội không để ý tới hắn. Sờ sờ gấu nhỏ bụng, lưu luyến không rời. Trương Quân mang theo gấu từ xuống núi, trở về nhà mình chỗ ở, nửa đường liền thấy gấu tiểu gia mở mắt. Thở dài một hơi, cảm giác thật mệt mỏi nha. Hôm nay kiếm được thiếu, người liền cố lấy ngủ. Mệt mỏi chỗ nào rồi? Trương Quân không khỏi thở sâu. Nói xong rồi không làm cho người niềm vui. Cũng không cố ý bán manh. Muốn duy trì Bạch Hồng quan thủ sơn đại yêu mặt mũi. Làm sao đến hôm nay, liền tất cả đều biến dạng, ta cũng không muốn nha. Gấu tiểu gia cũng thấy không chiếm lý, cúi đầu xuống nhận lầm, nói nhỏ, thế nhưng là các nàng cho quá nhiều a. Trương Quân thở sâu, đầy mặt bất đắc dĩ, chiếu tiếp tục như thế, đều không cần 1000 năm, ta là có thể đem thiếu lão gia nợ cho trả sạch. Gấu tiểu gia sờ lấy tròn đầu dưa, ngoác ngoác độc giác, lầu bầu nói. Trương Quân nhìn xem nó đầy mặt vô tội thần sắc, nhìn thấu nó nhận lầm thái độ, nhưng là, nó hiển nhiên là đang bày tỏ. Ta nhận lầm, nhưng ta lần sau còn dám. Trương Quân không khỏi giận dữ phất tay áo, trở lại nhà mình trong sân, lại phát hiện trong viện nhiều hơn không ít đồng môn đệ tử. Cầm đầu mấy người đều vì luyện khí cảnh đỉnh phong, bản môn chân truyền đệ tử ở trong người nổi bật. Trương Quân, mấy vị sư huynh, đây là, Trương Quân trong lòng run lên, biết được kẻ đến không thiện, nghe nói ngươi bản sự cực cao, chém giết thôn Âm Sơn trưởng giáo, đoạt được lần khảo hạch này đệ nhất, có một tên thanh niên, lãnh đạm nói, các ngươi, Trương Quân lúc này biết được, lần này hắn dùng thôn Âm Sơn trưởng giáo thủ cấp, đoạt được khảo hạch thủ tên. Hẳn là để không ít đồng môn sinh lòng không phục, nhất là trước mắt mấy vị này. Nghe nói là hợp lực mà vi, còn xin động kim y trảm yêu lại, chém giết một tôn luyện thần cảnh cường giả. Đối với này lần khảo hạch khen thưởng, tình thế bắt buộc, lần trước xuống núi, người cũng bất quá luyện khí sơ cảnh. Hôm nay sư huynh khảo giáo người một chút bản lĩnh, lại có trên một người đến đây. Lúc này xuất thủ, chợt có đạo thuật bắn ra. Trương Quân đang muốn chống cự, liền kêu lên một tiếng đau đớn, về sau ném đi ra ngoài. Liền chút bản lãnh này, chỉ bằng ngươi cũng dám chiếm khảo hạch đệ nhất. Lại có đệ tử nở nụ cười thanh âm, diễu cợt nói, truyền ra ngoài, chẳng phải là mất hết tiên tông mặt mũi. Lúc này Trương Quân miễn cưỡng đứng dậy đến, đã thấy vị sư huynh kia hùng hổ dọa người, lại lần nữa đè ép tới. Bành một tiếng vang động, vị này luyện khí cảnh đỉnh phong tiên tông đệ tử nằm trên đất, giữa sân lâm vào trong yên tĩnh. Trương Quân nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện vị sư huynh này để trên đỉnh đầu chính là gấu tiểu gia. Cái này gấu nhỏ thằng nhãi con, sờ sờ trên đầu độc giác, lung lay cái đuôi, mắt vàng chớp chớp, liền cái này, còn khi dễ nhà ta công cụ Trương. Gấu tiểu gia giơ lên tay gấu, nãi thanh nãi khí mà nói, tiểu gia cũng là luyện khí cảnh, các ngươi cùng một chỗ bên trên. Ngày đó Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, có một chuyện, truyền khắp sơn môn, bản môn luyện khí cảnh chân truyền đệ tử bên trong, danh tiếng cực thịnh mấy vị kia sư huynh, thua ở một đầu long hùng thằng nhãi con trong tay, chật vật mà chạy. Đối với chuyện này phản ứng nhiệt liệt nhất là trong môn nữ đệ tử. Đối bọn hắn khi dễ một đầu mới cao 2 thước gấu con, biểu thị vạn phần bất mãn. Là sư huynh bọn hắn mắt cao hơn đầu, tự phụ thiên tư tuyệt thế, thậm chí ngay cả gấu nhỏ đều đánh không lại. Tiểu sư muội sờ sờ gấu tiểu ra đầu, cho một thỏi ngân lượng, khen, gấu nhỏ thật lợi hại. Bây giờ liền Cửu Tiêu Tiên Tông nhiệt liệt nhất một câu, chính là, người ngay cả gấu tử cũng không bằng. Mà Trương Quân nhìn xem nhà mình ngưỡng mộ trong lòng tiểu sư muội, ôm nhà mình đại ca chơi đùa, trong lòng không khỏi yên lặng thì thầm, ta ngay cả gấu tử cũng không bằng. Việc này truyền ra, nhưng cũng truyền đến thù trên đỉnh. Nghe nói việc này lão giả áo bào trắng, không khỏi cười to lên, ngược lại là cái tiểu tử thú vị. Liên quan tới việc này các ngươi cũng không cần quá nhiều để ý, kỳ thực cũng không phải chuyện gì xấu. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo vuốt râu nói, tiên tông đệ tử, tự cao tự đại, có thể nói mắt cao hơn đầu, bao quát chúng sinh, thực tế quá kiêu căng, khó tránh khỏi tâm tính bất ổn. Nhờ vào đó sự tình có thể gõ một phen, để bọn hắn biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chưa hẳn không tốt. Kia bảo thọ đạo nhân, kỳ tài ngút trời, để các phương sinh lòng cảm thán, khiến trong môn đệ tử mặc cảm. Ngược lại cũng thôi, vị kia tên là chú ý tập trưởng lão, chậm rãi nói, bây giờ hắn nuôi dưỡng một đầu tiểu gia hòa, Vậy vượt trên trong môn luyện khí cảnh đệ tử, có phải là có chút quá ức chế trong môn đệ tử tâm khí? Cái này chẳng lẽ không phải sự thật? Một tên khác lão ẩu chậm rãi nói. Các ngươi bên dưới tên kia luyện khí cảnh đỉnh phong đệ tử. Xác thực không bằng một đầu gấu nhỏ thằng nhãi con nha. Trong mắt nàng mang theo ý trào phúng. Nàng là Phương Ngọc cùng Trương Quân thụ nghiệp ân sư. Kia gấu nhỏ vậy có phần bị nàng yêu thích. Hôm qua nàng còn cho kia gấu nhỏ thằng nhãi con còn ban xuống rồi một cái pháp bảo. Cái này gấu con, long tộc huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Đừng nhìn nó chỉ là luyện khí cảnh. Thể phách cường hãn, có thể dung chuyển luyện thần cảnh yêu vương. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lên tiếng nói. Nghe nói Vô Cực Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Trác Thư Sùng. Thôn Âm Sơn trưởng lão Viên Khiếu Chu. Đều là bị nó giết chết. Các vị trưởng lão đều kinh ngạc, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhìn lại, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nói, truyền ngôn mà thôi, hư thực khó phân thật giả. Bất quá đầu này gấu nhỏ thằng nhãi con, bản thân thể phách liền có thể so với luyện thần cảnh chiến lực. Chỉ sợ trên thế gian luyện khí cảnh ở trong đã là vô địch. Lần này thần đình đại điện mở ra, tại Trung Nguyên cảnh nội, luyện khí đệ nhất cường giả khen thưởng. Sợ là trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Trưởng giáo ý của sư huynh là, lần này thần đình đại điện mở ra, muốn cho Bạch Hồng Quan một cái tư cách. Các vị trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này đại điện chỗ khảo hạch ở chỗ Thiên Nguyên Châu cùng Thanh Minh Châu chỗ giao giới. Không gạt được hắn, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nở nụ cười một tiếng. Nhìn về phía chư vị trưởng lão, quá khứ đều là Đại Hạ Hoàng Thất cùng ba đại tiên tông tranh đoạt thần đình đại điện trăm năm một lần khen thưởng. Cái này cũng thành vì Đại Hạ Vương triều tầng cao nhất biểu tượng. Bây giờ hắn Bạch Hồng Quan cơ hồ bị ca tụng là thứ tư tiên tông. Mà đạo sĩ chiến lực, vậy đã đưa thân tại Đại Hạ Vương triều mạnh nhất một hàng. Cơ duyên ngay tại Thiên Nguyên Châu cùng Thanh Minh Châu chỗ giao giới. Xem như ở hắn ngay dưới mắt, các ngươi thật sự cho rằng, đạo sĩ kia sẽ tùy ý chúng ta chia cắt cơ duyên. Cách chương.